12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 29, những đứa trẻ không đẹp. Góc truyện audio.com. Máy bánh hạ cánh xuống sân bay. Cả đám lại lũ lượt ra nhận hành lý rồi vất vả mang ra ngoài. Ngay khi đám con gái chật vật lôi lôi xách xách hành lý thì đám con trai không một đứa nào tỏ vẻ quan tâm. Tất cả đều cầm đồ gọn gàng của mình mà đi trước. Cự giải hậu đậu làm rớt đồ liên tục, mồm không ngừng ca thán. Chết tiệt, lũ con trai chết tiệt. Bạch Dương vỗ vai cự giải sau đó cười nói. Lớp mình làm gì có con trai? A cự giải sáng mắt nhớ ra. Quên mất, một bên kia, Xà Phu và Linh Miêu vẫn cười nói với nhau. Riêng Xà Phu còn đeo theo cặp mắt kính màu đen sang chảnh. Mặc quần lửng áo thun trắng. Còn Linh Miêu chỉ đơn giản mặc một chiếc quần bò cùng một cái jean xanh đậm. Bạch Dương nhìn cảnh đó mà không kiềm nổi khóe môi cong lên giật giật. Sung sướng quá rồi nhờ. Sao hai thầy không phụ bọn em? Tụi nó còn nhỏ không biết điều, chả lẽ hai thầy con cũng như vậy? Linh Miêu vội dừng bước, ngại ngùng đưa tay định xách hộ Bạch Dương thì bị Xà Phu kéo lại. Tuy Xà Phu không gỡ mắt kính ra nhưng Bạch Dương vẫn cảm nhận được khóe mắt của Xà Phu chắc chắn rất bất mãn. Coi như luyện tập đi. Tụi con gái các em thật phiền phức, thông minh một chút mang ít đồ đi thì đã không phải vất vả như vậy. Bạch Dương toan cãi lại thì Thiên Cầm đi tới, cả hai tay cũng đầy đồ, kệ lão già điên đó đi. Linh Miêu tỏ vẻ có lỗi nhưng càng làm Bạch Dương thêm nóng máu. Thầy đúng là nhu nhược quá đi, sau khi được người hướng dẫn chia xe đưa đến các khách sạn gần trung tâm Hạ Môn. Tưởng gần như được nghỉ ngơi thì một rắc rối nho nhỏ lại xảy ra. Chỉ hai người một phòng, đám con gái coi như là không có vấn đề gì đi. Không, thật ra rắc rối là ở phía tụi con gái nhiều hơn. Một mặt cự giải bảo không có gì khi ở chung với xử nữ nhưng ai nhìn cũng biết cự giải căn bản không muốn chung phòng với xử nữ. Cự giải cũng chả muốn rắc rối gì cho cam. Chỉ là bạn thân của cô là Bạch Dương và Nhân Mã. Biết là hai đứa nó chơi với nhau lâu hơn mình nhưng thử tưởng tượng xem cái cảm giác bị hai người bạn thân du vui vẻ với nhau. Còn mình thì bị bỏ rơi nó khó chịu thế nào. Ở chung với xử nữ cũng không tệ. Cự giải không ghét xử nữ. Nhưng cái cảm giác bị bạn thân bỏ rơi nói qua nói lại cô cũng không muốn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bảo Bình tằng hắng nói. Vậy thôi, cự giải chung phòng với tao hay Kim Ngưu cũng được. Cự giải đang định dùng ánh mắt sáng rực rỡ chiếu lên mình Bảo Bình thì ngay lập tức có các giọng nói dứt khoát đồng loạt vang lên. Không được, chả có ai khác ngoài Bạch Dương, Thiên Yết, Ma Kết và Nhân Mã. Bạch Dương nhanh chóng thay đổi sắc đỏ ửng trên mặt bằng sự nghiêm túc vốn có. Cô ho vài cái rồi nói. Dù sao hai đứa cũng là nam nữ thụ bất tương thân hay sao? Một nam một nữ ở chung một phòng thì không đúng lễ nghi. Cự giải xen vào, nhưng mà lớp mình làm gì có con cha? Bạch Dương đưa tay lên ra hiệu im lặng rồi nói tiếp. Ra vẻ ta đây, vấn đề hay không tụi nó vẫn là con trai thật, chả lẽ cậu không lo? Cự giải thấp cổ bé họng không dám cãi lại, chỉ nói nho nhỏ. Cũng đâu phải lần đầu, ngay lập tức bị Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Yết xúm lại trừng mắt định quát thì Nhân Mã đã bước tới trước nắm vai cự giải lắc lắc. Cái gì, vậy trước đây cậu ở chung phòng với ai hả? Nói mau, nói không phải Kim Ngưu mau. Thật tội nghiệp, chỉ là bạn bè quá thân thôi mà. Với lại cũng là chuyện hồi còn nhỏ nhít, cự giải cười lớn, làm gì có, Bảo Bình thôi, Bạch Dương đẩy Nhân Mã ra. Tát một cái, con gái mà vậy đó hả? Không phải ý đó mà. Cự giải khóc không ra nước mắt. Song Ngư cảm thấy tình hình quá loạn nên nhanh chóng ngăn cản đám đông ồn ào sau đó mới nói. Cái lớp này, ngay cả mấy cha già mẹ già giáo viên còn nhanh chóng chuồn trước thật vô trách nhiệm. Thiên Bình vẫn bận bịu sửa sang lại tóc tai vừa nói. Mướn thêm mấy phòng nữa đi, có vài chuyện cũng rối rắm lên. Xử nữ im lặng nãy giờ đành phải lên tiếng. Quan trọng là cự giải không phải có ý muốn ở một mình. Cảm giác của cự giải, xử nữ cũng tạm hiểu. Tị nạnh giữa những người bạn chơi chung với nhau có số lẻ là điều dĩ nhiên. Cự giải thân thiết với xử nữ nhưng so với bạch dương và nhân mã vẫn không thể đem ra so sánh. Trước giờ cự giải đi chơi theo đoàn theo lớp vẫn là kẻ rắc rối và phiền toái nhất, nhưng ngặt nỗi bảo bình lại không thể bỏ mặc cự giải nên cứ như thế những mâu thuẫn không đáng có lại xảy ra. Xử nữ vỗ tay một cái nói. Rút thăm đi, rút được người nào chung với người đó. Thiên bình cất gương đi. Nhăn mặt nói, chả lẽ chúng chung phòng với nam cũng phải theo sao? Không thể, xử nữ tách lưỡi một cái. Chia ra mà ơi, thăm nữ thăm nam chia ra. Dường như đã hiểu, thiên bình yên tâm khoanh tay đứng nhìn. Xử nữ cau mày, lấy giấy ra, thiên bình ngớ mặt, giấy gì má, xử nữ điên tiết dậm chân. Con ngu này, đang bực mình còn gặp thể loại này không điên mới lạ. Tao táng à, thiên bình điên máu. Song ngư lắc đầu một lần nữa. Sao hôm nay cô phải lắc đầu nhiều thế? Hóa ra cô mới là đứa trưởng thành nhất trong đám. Song ngư nói, giấy rút thăm, đứa nào có mang lôi ra đi. Cả đám lắc đầu, đùa với bà à, tới lượt song ngư điên máu. Bạch Dương khiêm tốn trả lời, đi chơi mà đúng không? Nên không có mang, song ngư chỉ tay ra chỗ khác. Cút, Bạch Dương điên tiết, cũng không phải là mày không mang à, song ngư im lặng. Thế là, cuối cùng nhân mã đành phải tự đi xin giấy của nhân viên khách sạn. Mang tới thì phát hiện cả đám không ai mang bút, thế là đành mang tâm trạng cực kỳ máu chó đi ra mượn viết lần nữa. Cự giải ngoan ngoãn ngồi viết từng tên mỗi đứa lên giấy. Sau đó gãi gãi đầu hỏi nhỏ. Chữ ma trong từ ma kết viết thế nào nhờ? Cự giải viết tất cả bằng tiếng Trung. Tớt lượt ma kết nổi điên. Giật tờ giấy lại viết. Tất cả những điều này. Là vì đứa nào mà thành như vậy? Cự giải lại ngoan ngoãn đưa cho Bạch Dương cầm 1/3 lá. Đưa Bảo Bình 3 lá còn lại. Vì lỗi do cự giải nên cự giải không được tham gia rút thăm. Ai rút chúng cô thì cô phải ở chung với người đó. Bạch Dương cầm 1 lá sau đó truyền cho xử nữ rồi đến song ngư. Kết quả cũng hơi hơi sốc. Bạch Dương đưa tay lên trán rồi giơ tờ giấy ra. Là thiên bình, xử nữ chỉ cười cười. Nhân mã nhún vai. Không tệ, cự giải đang gục mặt xuống đất. Từ từ ngước lên tự chỉ vào bản thân. Ý là tớ với, chắc chắn rồi, ngay cả song ngư cũng ngạch mặt ra. Không muốn, cả hai đứa đồng thanh. Xử nữ khoanh tay cất giọng nói. Không muốn cũng không có cửa mà từ chối đâu. Cự giải ôm Kim Ngưu đứng cạnh. Không thích nó tí nào. Nhân mã chuẩn bị vào cắn cự giải thì song ngư lên tiếng. Cậu nghĩ tôi thích cậu chắc. Kim Ngưu nhướn mày tỏ ý với Bạch Dương. Bạch Dương đành thở dài nói. Thôi thì chúng ta đi 7 ngày 6 đêm. Cứ 2 đêm là rút thăm 1 phòng. 2 cậu ráng ở chung 2 ngày. Nói gì thì nói cũng nên giữ thỏa thuận của mình. Cự giải buông Kim Ngưu ra. Xoay người nhìn song ngư. Tốt, 2 ngày thì 2 ngày. Cuối cùng tới đám con trai rút. Bảo Bình rút phiếu, mở ra rồi dùng 2 ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào cười nói. Sư tử, ma kết rút phiếu, à, là thiên yết. Cả đám trố mắt ra nhìn. Ma kết và thiên yết đã đành. Tại sao lại là cảnh này? Kim Ngưu và song tử, Bảo Bình liền nói, hay là, rút lại ha, không ai phản đối, lần 2, kết quả vẫn như vậy. Đám con gái nhanh chóng lùi xa ra, nhân mã và cự giải nhìn lại nhìn, cuối cùng lại không biết nên phản ứng thế nào. Bảo Bình ho vài cái, lần nữa đi, rút kinh nghiệm đổi người rút, đổi tên lá thăm, kết quả, vẫn như vậy, song ngư sùng máu nói. Chúng mày có ngu thì ngu vừa thôi. Nếu vậy thì cho thiên yết. Ma kết, Bảo Bình rút đi. Thế quái nào có thể ra tên như thế nữa. Lâu lâu mới thấy song ngư thông minh. Bạch Dương cảm khái nói. Tại sao phải rút đi rút lại trong khi cự giải và song ngư đã chấp nhận trong lần thứ nhất. Cũng quyết định 2 ngày đi. Sau 2 ngày rồi rút tiếp. Đám con trai căn bản là không quan tâm đến việc ghét nhau như con gái. Nhưng có vài vấn đề, đôi lúc vẫn hơi khó xử, cuối cùng vì sự ra lệnh của Bạch Dương, kết quả vẫn như nguyên lúc đầu. Bảo Bình ca thán, tại sao chúng ta phải nghe lời con nhỏ đó chứ? Sư tử bước vào phòng sau lưng Bảo Bình nói. Là cậu nghe lời cậu ta nhất chứ không phải chúng tôi. Bảo Bình khựng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn sư tử. Ý cậu là sao? Sư tử nhếch mép, đây mới là bộ mặt thật của cậu. Tôi không thích nói lại lần thứ hai. Ngay ở phòng của Thiên Yết và Ma Kết dường như lại không như mọi người nghĩ. Cả hai đều tránh tiếp xúc nhau là chính. Mỗi người đều lo làm việc của mình. Căn bản không có nói chuyện với nhau. Đến phòng của Song Tử và Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng rất thoải mái. Cả hai không từ đầu đã không tỏ vẻ là tình địch của nhau như Thiên Yết và Ma Kết nên mọi chuyện cũng không khó khăn như họ nghĩ. Chỉ có điều người khó nói lại là Song Tử. Bản thân mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Kim Ngưu vốn cũng cho rằng Song Tử thích hợp với Nhân Mã hơn mình. Đối với Song Tử là không có hiềm khích, chỉ có một điều là số mệnh lại cho Nhân Mã thích anh chứ không phải Song Tử. Phòng đối diện là phòng của Bạch Dương và Thiên Bình. Hai đứa này trước giờ cũng không có chiến tranh hay bất cứ đối địch nào. Chỉ là không thân mấy. Đã vậy thêm cả chuyện Bạch Dương là cô bạn thân chí cốt của tình địch Thiên Bình. Thêm điều này thì để vui vẻ với đối phương hai ngày quả vẫn là chuyện khó. Bầu không khí không thoải mái cứ lan dần xung quanh, chả ai muốn nói với ai câu nào. Đến khi Bạch Dương tranh thủ vào phòng rửa sạch mình mẩy trước thì ngay lập tức bị Thiên Bình ngăn cản. Xin lỗi, tôi không thể chịu nổi cái mùi cơ thể. Tôi muốn tắm trước, ai dè chạm ngay mạch người có tính cách như Bạch Dương. Bạch Dương rất ghét loại người ra lệnh cho mình. Cậu như vậy bộ tôi không vậy chắc. Tôi tắm trước, rốt cuộc Bạch Dương chính là kẻ khó đối phó hơn xử nữ. Bạch Dương một khi đã cứng đầu với việc gì lập tức sẽ không có chuyện nhường nhịn và Thiên Bình cũng chính là kiểu ngang ngược như vậy. Cậu không thể thông cảm một chút à, tôi sẽ tắm trước. Đôi chân mày của Bạch Dương được nhướn cao lên hơn bao giờ hết. Phiền cậu bỏ tay ra khỏi cánh cửa hộ tôi. Thiên Bình không muốn chịu thua. Đối với việc chăm sóc thân thể thì tuyệt đối không nhường. Phòng bên cạnh là phòng của xử nữ và Nhân Mã. Phòng này coi bộ địa lợi nhân hòa đều tốt hơn các phòng khác. Nhưng có một điều hơi kỳ quặc. Một đứa đang nồng thắm với tình yêu của mình. Còn một đứa thì thất tình mặt mày ủ rũ. Nhân Mã tí ta tí tớn kể cho xử nữ nghe chuyện của mình. Sau đó lại tỏ ra lo lắng cho Kim Ngưu. Ở cùng với một loại người như Song Tử căn bản cũng là điều không tốt. Xử nữ ngồi nghe nhưng đầu óc vốn đã để xa đến tận chân trời. Đến khi thấy Nhân Mã nói quá nhiều mới quát, im coi, Nhân Mã coi đây chính thức là một lời tuyên chiến hùng hồn. Một sự xúc phạm khủng khiếp, người khác nói, không muốn nghe thì nói cho đàng hoàng. Cái thái độ bất lịch sự này giờ cô mới được chứng kiến. Ê cậu không muốn nghe thì nói không muốn nghe, không cần phải dùng thái độ như vậy để nói với tôi nhé. Thể loại làm tụt cảm xúc người khác rất đáng chê trách. Ban đầu xử nữ quát cũng là do bản năng không nghĩ đến hậu quả. Có những thứ chỉ vì một câu nói có thể làm cho tan tành. Xin lỗi, Nhân Mã không muốn nghe. Khỏi, để cậu coi cảm giác của tôi thế nào. Này, tôi đã xin lỗi cậu. Cậu còn không hài lòng. Đúng vậy đó, tôi không có hài lòng. Cũng không cần cậu xin lỗi. À, vậy cho tôi rút lại lời nói vừa nãy nhé. Mặt Nhân Mã đã phập phồng đỏ. Hỏa trong người bốc lên ngùn ngụt. Với cá tính như vậy thảo nào cậu gặp loại người như sư tử. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Căn phòng ngập tràn trong im lặng, khoảng 10 giây sau bên ngoài bùng lên những tiếng ồn ào lớn. Nhân Mã và xử nữ liền chạy ra xem, giữa đám đông là hình bóng của hai cô gái thân ảnh bé nhỏ đang vật lộn với nhau. Người này cào mặt người kia giật tóc người nọ, đánh nhau đến không thể nào nhận ra được ai với ai. Không một ai đứng đó dám xen vào, các phòng kề nhau cũng mở toang cửa ra. Thiên Bình, Bạch Dương chạy ra kéo bên phải. Xử nữ, Nhân Mã lại kéo bên trái. Bạch Dương quát thét, hai con điên này, tụi mày có biết xấu hổ không thế? Cự Giải, yên coi, người mang tên Cự Giải đó vẫn sồng sộc xông lên. Máu mũi máu miệng bê bết. tóc tai bù xù, nếu không nhờ là một đứa tóc vàng, một đứa tóc đỏ thì chắc Bạch Dương cũng không thể nhận ra đứa nào là đứa nào. Nhân mã và sử nữ giữ chặt cánh tay Song Ngư. Song Ngư vẫn còn muốn giơ chân ra đạp cự giải. Tóc tai mặt mũi quần áo đều bị tàn phá không thua gì cự giải. Song Ngư quát thét, nói thử lại lần nữa coi con kia. Cự giải cũng không chịu thua. Tao cứ nói đó, Song Tử là một tên khốn nạn. Chả phải cha mày cũng thế sao? Làm như cha mày tốt đẹp lắm. Bạch Dương quả thật không hiểu. Hai đứa lôi tới cha mẹ nhau để chửi thì còn gì ra giáo. Bạch Dương quát lớn hơn. Tụi mày không câm là chính tao sẽ đánh tụi mày. Sáu đứa con trai mặt mày đen thui. Song Tử ngay lập tức đi vào phòng không quay đầu lại. Một lúc sau cả hai mới im miệng và thôi không dãy giụa nữa. Bạch Dương ra hiệu cho sử nữ chung phòng với Song Ngư. Sử nữ nhăn mặt khó chịu nhưng lại nghĩ đến câu nói lúc nãy của nhân mã thế là nhanh chóng thu dọn đồ về phòng của Song Ngư. Con cự giải được đem đến ở cùng với nhân mã. Bạch Dương không muốn đi sâu vào quá vấn đề cãi nhau của hai đứa nên cũng ra hiệu mọi người giải tán. Không ngờ sự sắp xếp này lại sai lầm đến vậy. Con trai ghét nhau cũng ít khi lộ rõ và cũng không kéo dài lâu. Nhưng con gái một khi đã ghét thì hận đến thấu xương thấu tủy. Cả đời sẽ không thèm nhìn mặt nhau. Liệu sẽ đi đến đâu? 3 năm sẽ trôi về đâu? Bạch Dương cảm thấy may mắn vì 3 người giáo viên vô trách nhiệm kia đang ở 2 tầng trên. Hoàn toàn không thể biết chuyện này. Có những thứ nên để tự lũ trẻ giải quyết còn hơn người lớn xen vào. Nhân mã lau vết thương trên mặt cho cự giải nhăn mặt nói. Hai cậu không nhất thiết là đến mức độ như vậy. Trong lòng cự giải khó chịu vô cùng. Cự giải là kẻ chuyên môn trở mặt nhanh nhất một khi người khác không làm đúng ý mình. Sau khi nói ra rồi lại cảm thấy hối hận. Nhưng cô tuyệt đối không chịu thua một kẻ như Song Ngư. Thể loại như cậu ta. Không chết đúng là uổng. Nhân mã cố tình ấn mạnh vết thương để cự giải la đau. Sau đó nói, rốt cuộc đã có chuyện gì? Không có gì, sử nữ ném đống thuốc giấy cho Song Ngư. Tự bôi đi, Song Ngư không nói gì. Chỉ khập khiễng đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh. Sử nữ đành nói, sẽ nhiễm trùng nặng, Song Ngư lạnh nhạt trả lời. Không phiền, từng đánh nhau với Song Ngư 1 lần, xích mích rất nhiều lần. Sử nữ biết tính Song Ngư lần đầu rất giả tạo nhưng càng ngày Song Ngư đã không như vậy nữa. Ở lâu sành tính người, Song Ngư muốn che giấu tính cách bản thân suốt 3 năm cũng không nổi. Sử nữ nói, tôi biết cậu là người gây sự trước. Song Ngư nhướng mày quay lại nhìn sử nữ. Sử nữ mỉm cười, tôi chơi với cự giải. Không phải không biết tính cậu ấy. Dù cậu ấy có quá đáng cỡ nào cũng không bao giờ lôi cha mẹ người khác ra. Chắc chắn cậu đã đụng chạm đến sự nhột nhạo của cậu ấy. Song Ngư bỗng nhếch mép, thể loại như cậu ta, nên chết quách đi cho rồi. Cách chương.